Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 416, chấp mê bất ngộ. Đương nhiên là ta xe, mau lên đây đi. Sở Phong quay cửa xe xuống, hướng nàng cười nói, a, tốt a. Hạ Nguyệt Giao hơi hơi do dự một chút. Lúc này chỉ có Sở Phong có thể giúp nàng. Sau đó liền lên xe. Đi đâu? Sở Phong hỏi. Sở Phong, làm phiền ngươi mở một chuyến Hạ Gia thôn. Cách nơi này nhưng có mấy chục cây số. Làm phiền ngươi, tiền xe ta nhất định sẽ trả cho ngươi. Hạ Nguyệt Giao nói ra. Sở Phong một bên dẫm lên chân ga một bên cười nói. Hạ Nguyệt Giao, ngươi cùng ta nói đùa cái gì đây? Ta đều lái nổi xe này, sẽ kém ngươi cái kia mười mấy khối tiền xe à? Ây, chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao có chút xấu hổ. Sở Phong nói không sai, lái nổi Porsche, thật không kém nàng chút tiền ấy. Sở Phong, ta có một thỉnh cầu, đợi chút nữa ngươi, có thể hay không mượn ta? Mượn ta, chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao ấp úng. Nói nửa ngày sửng sốt không nói ra sau văn. Sở Phong, muốn mượn bao nhiêu tiền? Ha ha, nói thẳng đi. Hạ Nguyệt Giao bị Sở Phong kiểu nói này có chút xấu hổ, nhắm mắt nói, 500 ngàn. Nàng mới vừa nói xong liền vội vàng nhìn chằm chằm Sở Phong biểu lộ, sợ hắn lộ ra khó chịu biểu lộ. Dù sao đây chính là 500 ngàn a. Nàng cùng Sở Phong hiện tại chỉ là bằng hữu bình thường, chỉ sợ mặc cho ai đều sẽ cho là nàng tại công phu sư tử ngoạm. Có thể để nàng ngoài ý muốn là Sở Phong biểu lộ 10 phần bình tĩnh, gật gật đầu. Há, ta nhìn ngươi khó như vậy vì tình, còn tưởng rằng ngươi muốn mượn 50 triệu đây. Nguyên lai chỉ là 500 ngàn. A, Hạ Nguyệt Giao nhất thời sửng sốt, đôi mắt đẹp ngây ngốc nhìn chằm chằm Sở Phong. Nàng hiện tại mới phát giác được Sở Phong thật không đơn giản. Cùng lúc đó, Hạ Gia thôn bên trong. Hạ Gia thôn đứng hàng lạc thành biên cảnh, đường rất kém cỏi, hoàn cảnh càng kém, nói ngắn gọn cũng là cái xóm nghèo. Trong thôn một nhà phòng ốc bên trong, lúc này đang không ngừng truyền đến một đám người đánh chửi âm thanh, cùng một người nam tử không ngừng cầu xin tha thứ tiếng kêu thảm thiết âm. Đi bà nội ngươi, Hạ Phúc Phát, ngươi có năng lực đến đánh cược với chúng ta phường vay tiền. Hiện tại không có năng lực còn. Hôm nay ngươi nếu là không đem thiếu chúng ta 500 ngàn còn, lão tử đem ngươi cái này phá nhà xí cho nện. Một cái hai tay để trần tráng hán dẫn một đám người đem một người trung niên nam tử bao bọc vây quanh, còn đang không ngừng hướng hắn quyền đấm cước đá. Ôi chao, đừng đánh đừng đánh. Hạ Phúc Phát liền vội vàng quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Mãnh ca, cầu ngài tha ta a. Thiếu các ngươi cái kia 500 ngàn ta nhất định sẽ trả a. Trả lại ngươi nương a còn. Mãnh ca vung tay lên, quát, cho ta đem hắn nhà đáng tiền đồ vật đều dọn đi. Không đáng tiền toàn đập cho ta cái nát nhừ. Binh binh bang bang, rất nhanh, trong phòng thì truyền đến từng trận đồ dùng trong nhà tiếng vỡ vụt âm. Hạ Phúc Phát sắc mặt tái nhợt nhìn lấy tình cảnh này, cũng không dám tiến lên ngăn cản, chỉ dám cầu xin tha thứ. Mãnh ca a, ta là các người Vĩnh Lạc Đổ phường khách quen, tại các người vậy ta chí ít đánh bạc thua 5 triệu. Van cầu ngươi xem ở trước kia về mặt tình cảm, giờ cao đánh khẽ đi a. Giờ cao đánh khẽ, Mãnh ca khinh thường cười một tiếng, lớn tiếng nói, các ngươi nghe được không? Đầu này ngu xuẩn chó để cho các ngươi đem ngã đồ vật thời điểm tay nhấc cao một chút. Hạ Phúc Phát sắc mặt càng khó coi. Lúc trước hắn đánh bạc thua vay tiền thời điểm, Mãnh ca còn đối với hắn cười, thoải mái mượn 200 ngàn cho hắn. Nhưng bây giờ cái này 200 ngàn lãi mẹ đẻ lãi con lăn đến 500 ngàn. Hắn không trả nổi tiền. đối phương thì lập tức trở mặt không quen biết, lộ ra chánh thức sắc mặt. Các ngươi đang làm gì? Dừng tay, đây là nhà ta a. Lúc này, môn bỗng nhiên bị người đẩy ra. Một cái dẫn theo rổ trung niên phụ nữ bước nhanh chạy vào ngăn cản Mãnh Ca đám người này đánh nện. Cái này trung niên nữ nhân là Hạ Nguyệt Giao mẫu thân Chu Cần. Dài đến có mấy phần Hạ Nguyệt Giao khuôn mẫu, nhưng chính là da thịt là nông thôn phụ nữ vàng như nến. Trên mặt nếp nhăn cũng rất nhiều, bất quá vẫn như cũ phong vận vẫn còn. Hạ Phúc Phát, đây là lão bà ngươi a. Người tới, đem nàng bắt lại cho ta. Mãnh Ca nói vừa xong, mấy tên thủ hạ liền nhẹ nhõm chế phục Chu Cần. Mãnh Ca duỗi ra một cái tay tại trên mặt nàng xoa nắn lấy. Vui tươi hớn hở nói, Hạ Phúc Phát, ngươi đổi không nổi nợ, liền lấy lão bà ngươi gán nợ đi. Dáng dấp còn không tệ, cũng là hoa tàn ít bướm điểm, miễn cưỡng coi như nàng 50.000 khối tiền a. Ngươi còn thiếu chúng ta 450.000, dự định làm sao còn a? Thả ta ra, các ngươi đám hỗn đản này. Chu Cần không ngừng trợn mắt giãy giụa lấy, Mãnh Ca, không được a, cầu ngươi thả ta lão bà đi, tiền ta nhất định sẽ trả. Nữ nhi của ta nàng hiện tại rất có tiền, nàng chính trên đường trở về, nàng nhất định sẽ trả ngươi. Hạ Phúc Phát sao có thể không biết lão bà bị mang đi xuống tràng, nhất định là bị trong sòng bạc bên kia bọn đại hán trà đạp rơi, sau đó bị ép buộc đi bán N cho bọn hắn kiếm tiền. Mãnh Ca không thèm đếm xỉa tới hắn, trực tiếp một chân đem hắn đá té xuống đất. Lúc này thời điểm một tiểu đệ theo trong một cái phòng đi ra. Mãnh Ca, có ngoại ý muốn phát hiện a? Cái kia tiểu đệ mừng rỡ như điên chạy tới, đưa cho Mãnh Ca một cái album ảnh. Mãnh Ca mở ra xem, cái này album ảnh chính là Hạ Nguyệt Giao, theo 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, cho tới bây giờ 18 tuổi, mỗi một năm đều sẽ đập tốt mấy tấm ảnh. Nàng từ nhỏ đã là cái mỹ nhân bại hoại, từ nhỏ mỹ đến lớn a. Ngoạt tào, như thế xinh đẹp. Mãnh Ca nhìn đến Hạ Nguyệt Giao gần đây mỹ chiếu, nhất thời trợn cả mắt lên, hướng Hạ Phúc Phát cười nói, Hạ Phúc Phát, thật không nghĩ tới a, người như thế một hỏng bét lão đầu, lại có cái như thế xinh đẹp khuê nữ, ngươi làm sao không nói sớm a. Mãnh Ca, ngươi có ý tứ gì? Chấm ngoặc kép, Hạ Phúc Phát nhất thời có điểm xấu dự cảm. Hắc hắc, Mãnh Ca vỗ vỗ bả vai hắn, vui vẻ nói, ta có ý tứ gì ngươi không hiểu a? Thì ngươi cái này cực phẩm nữ nhi, không sai biệt lắm giá trị 45, nàng không phải chính trên đường trở về à? Đến thời điểm chúng ta đem mẹ con này hai người mang đi, ngươi cái này nợ coi như trả hết nợ. A, Hạ Phúc Phát nhất thời kinh hô lên, lớn tiếng giãy giụa nói, không được a, các ngươi không có thể đụng đến ta nữ nhi. Trong chớp nhoáng này hắn hối hận vô cùng, hối hận tại sao muốn để nữ nhi trở về. Nếu như bây giờ nữ nhi trở về, cái kia nàng nhất định sẽ bị đám này sắc đảm ngập trời ra hỏa mang đi. Hạ Phúc Phát ở trong lòng cầu nguyện nữ nhi nhất định không nên quay lại. Két tương đương, thế mà lúc này thời điểm, môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Hạ Nguyệt Giao cùng Sở Phong xuất hiện tại cửa. Cha, mẹ, Hạ Nguyệt Giao không để ý tới trong nhà rối loạn, liền vội vàng tiến lên đem những cái kia ác nhân đẩy ra. Nguyệt Giao, ngươi làm sao trở về? Chạy mau a! Chu Cần trực tiếp liều mạng muốn đem Hạ Nguyệt Giao đẩy ra phía ngoài. Muốn chạy, chạy chỗ nào đâu? Ha ha, Mãnh Ca trực tiếp vung tay lên, mấy cái tiểu đệ liền đem cửa đóng lại. Một đám ác đồ sắc mị mị nhìn chằm chằm yểu điệu thanh tú đẹp đẽ Hạ Nguyệt Giao. Thật không hổ là cực phẩm mỹ nữ, so ảnh chụp phía trên xinh đẹp hơn. Có Sở Phong ở bên cạnh, Hạ Nguyệt Giao tuyệt không sợ hãi đám người này. Nàng tại huấn luyện quân sự top chọn 3 cái huấn luyện viên. đánh bại binh vương biểu hiện, Hạ Nguyệt Giao đều nhìn ở trong mắt. Cha, ngươi vì cái gì như thế chấp mê bất ngộ? Hạ Nguyệt Giao tức giận nhìn lấy Hạ Phúc Phát, cả giận nói, rõ ràng thật vất vả giúp ngươi trả nợ, ngươi tại sao lại đánh cược a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.